Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032 Thù Vạn Thiên tính toán. Hắc hắc, xem ra là có trò hay xem lâu. Vạn Cốt Tiên Tử thấy Thù Vạn Thiên đột nhiên ăn mệt. Đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Nói, dù sao này thần bài sơn xuất hiện thần bài thời gian còn sớm. Thù giáo chủ còn có rất nhiều thời gian tới xử lý chính mình ra sự. Thù Vạn Thiên nhất thời sắc mặt khó coi lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Vạn Cốt Tiên Tử. Tiện đà căm giận xoay người. Hắn lúc này khinh thân tới rồi Giang Nam Như bên cạnh. Tốc độ cực nhanh, công kích càng mau. Phanh, Thù Vạn Thiên một quyền đập đi ra ngoài. Đánh trúng Giang Nam Như bụng nhỏ. Kia lực đạo ngàn quân. Lại là đột ngột chi gian. Giang Nam Như tự nhiên ăn đau. Thân mình cuộn lại, bay nhanh về phía sau phương mà đi. Va chạm tới rồi phía sau núi đá phía trên. Phát ra một trận trầm đục ở cùng núi đá va chạm nháy mắt. Giang Nam Như trong miệng thốt ra một vật. Hắc khí quanh quần. Đúng là Ma Thiên Tông thánh vật Ma Thiên Châu. Kia Ma Thiên Châu tự Giang Nam Như trong cơ thể ra tới. Nhất thời huyền phù ở giữa không trung, Thù Vạn Thiên gặp được Ma Thiên Châu. Nhất thời đại hỉ, một tay nhất chiêu, liền hướng kia Ma Thiên Châu liên tục chiêu thú. Chính là, Ma Thiên Châu tựa hồ cũng không thấy di động, thậm chí có một tia kháng cự, kia Ma Thiên Châu tại chỗ dừng lại xuống dưới. Dường như ở làm một cái gian nan quyết định giống nhau. Rốt cuộc, kia Ma Thiên Châu từ bỏ hướng Thù Vạn Thiên tiến lên. Ngược lại chậm rãi hướng về Giang Nam Nhứ mà đi. Kia Ma Thiên Châu động tác tuy chậm, nhưng lại biểu lộ chính mình ý đồ. Thù Vạn Thiên sắc mặt đột nhiên. Cả khuôn mặt liền giống như là hắc oa đế giống nhau. Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Không thể tin được kia Ma Thiên Châu sẽ vứt bỏ chính mình. Hô hô hô. Thù Vạn Thiên tức khắc giận dữ. Thân mình tại chỗ xoay tròn lên. Hắn thân hình chuyển động. Phía sau cũng nhất thời xuất hiện năm màu nhan sắc. Kia năm loại nhan sắc rõ ràng. Tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng chậm rãi biến ảo. Cứ nhiên đều là Ma Tôn bóng dáng, Ma Tôn. Còn có 5 cái. Tức khắc, toàn bộ Ma Thiên Tông đều chấn động lên. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh ngạc thần sắc, Ma Thiên Tông. Ma Tôn địa vị tôn sùng. Căn bản là giống như là thần linh giống nhau. Kia Ma Thiên Tông trung Ma Tôn. Chính là Ma Thiên Tông chính Tông. Nói cách khác, chỉ cần có Ma Tôn. Liền tính là được đến Ma Thiên Tông thừa nhận, chính là từ đầu đến cuối, từ xưa đến nay, Ma Thiên Tông cũng chỉ có một cái Ma Tôn, đến nỗi Ma Tôn chi ảnh, cũng chỉ có một cái nhan sắc, mặc dù là như thế. Mọi người nhìn đến năm loại nhan sắc Ma Tôn là lúc, trong lòng đều lưỡng lự, Ma Thiên Tông chúng đệ tử nghe lệnh. Ma Tôn tại đây, tốc tốc quy vị, đem năm tôn Ma Tôn đặt ở sau người. Kia Thù Vạn Thiên tự tin cũng nhất thời đủ rất nhiều, Giang Nam Như không nói gì. Cũng không có di động thân mình, chỉ là nhàn nhạt nhìn kia Thù Vạn Thiên. Nhất thời, Giang Nam Như tựa hồ hết thảy đều minh bạch lại đây. Sở dĩ lúc trước Thù Vạn Thiên lựa chọn chính mình, tựa hồ cũng không phải như vậy đơn giản, Thù Vạn Thiên tự nhiên biết Giang Nam Như thực lực. Cũng biết nàng tu vi tình huống. Đúng là vì thế. Kia Thù Vạn Thiên tài sẽ lựa chọn Giang Nam Như. Giang Nam Như đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp. Dựa theo tu chân quy tắc, tựa hồ sẽ không có gì đại thành tựu. Mà Giang Nam Như lại là tự hạ giới vừa mới phi thăng mà đến. Căn bản là không có một tia căn cơ. Kể từ đó, mặc dù là Giang Nam Như trở thành giáo chủ, đãi kia Thù Vạn Thiên trở về thời điểm, cũng có thể nhẹ nhàng đem ngôi vị giáo chủ đoạt lại, chính là Thù Vạn Thiên trăm triệu không nghĩ tới. Đương hắn trở về thời điểm. Cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Ngay cả đại biểu cho Ma Thiên Tông chính Tông Ma Thiên Châu. Đều đối Thù Vạn Thiên không có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.